võng phối chi đại thần công lược chiến, võng phối chiến lược công phòng đại thần. Chương 35, diễn đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu thần dừng lại ở cửa thư phòng lầu 3 gõ cửa một cái, nghe thấy bên trong truyền đến câu đi vào mới đẩy cửa bước vào. Thư phòng của Tiếu Tông Vũ rất lớn, toàn bộ diện tích gần 60 m², bố trí thiết bị rất phục cổ, hầu như tất cả trang trí và dụng cụ sách đều là gỗ thật. Tiếu thần đi vào liền thấy cha mình ngồi ở bên trong bàn sách lớn, trên bàn đặt một cái laptop, thần tình nghiêm túc, đang tra tìm vật gì vậy? Ba, Tiếu thần đi tới, gọi ông một câu. Ừ, Tiếu Tông Vũ thấy hắn liền dừng lại động tác trong tay, đem laptop chuyển đến ý bảo hắn xem. Ta và mẹ con chuẩn bị đi tuần trăng mật một chuyến, nhiều năm như vậy cũng không có thời gian mang bà ấy đi khắp nơi chơi, con xem giúp ta một chút lúc này chỗ nào thích hợp du lịch. Khóe mắt Tiếu thần co rút từ lúc hắn trở lại tiếp nhận. Hoa Khải, cha của hắn hàng năm đều mang theo mẹ hắn đi hưởng tuần trăng mật một chuyến. Vì vậy hai cha con cùng nhau thảo luận hành trình du lịch, xác định thời gian địa điểm. Được rồi, liền nơi này đi, chờ chân lão gia tử lành rồi ta liền dẫn mẹ của con đi chơi một hồi. Tiếu Tông Vũ cũng cảm thấy không tệ, đem laptop để qua một bên, biết Tiếu thần mới từ chỗ lão gia tử qua liền hỏi. Ông nội con thế nào rồi? Hôm nay tính tình không lớn như thế nữa đi, không sai biệt lắm, tính tình ông nội cứ như vậy. Tiếu thần cười cười, sau đó hai người tiếp tục hàn huyên tiến độ một ít hạng mục sắp tới trong tập đoàn, còn có vận hành thị trường hải ngoại năm nay. Tiếu Tông Vũ đối năng lực của con trai mình rất hiểu rõ, cũng rất yên tâm, cho nên mới dám ở năm thứ hai Tiếu thần trở về liền hoàn toàn ủy quyền cho hắn. Hoa Khải, hôm nay trong tay Tiếu thần càng ngày càng hưng thịnh, ông coi như là chân chính yên lòng. Đúng rồi, sau khi trò chuyện công việc xong Tiếu Tông Vũ mới nhớ đến việc tư liền hỏi. Chuyện đó ông nội con nói như thế nào rồi? Chuyện gì, chính là chuyện con dâu của ta à, có cô gái vừa ý chưa? Vừa ý gái thì không có trai thì có một rồi đó cha Tiếu A Ca. Tiếu thần, ba đừng hồ nháo như ông nội, con tự có chủ trương. Tiếu thần đỡ chán, một người hai người chính là nháo cái loại gì? Cũng không thể nói như vậy, Tiếu Tông Vũ không đồng ý nhìn hắn một cách nghiêm túc nói. Con năm nay cũng 28 rồi, cũng nên nói chuyện yêu đương đi, con xem Ấu Ninh cũng không còn nhỏ, nha đầu kia hiện tại cũng vội vàng làm cái công việc kia của nó, hai đứa các con luôn có một đứa khiến cho ta bớt lo đi. Đúng rồi, nói đến Ấu Ninh nó có nói lúc nào trở về không? Tiếu thần ngăn trọng tâm câu chuyện, tuần trước Tiêu Ấu Ninh cùng bạn học đi cổ thành còn chưa có trở lại, cho nên chuyện lão gia tử té bị thương cũng không thông báo cho cô biết, nếu không nha đầu kia liền không thể không phi gấp trở về. Nói là ngày mai sẽ trở về. Dạ, Tiếu thần gật đầu nói. Ba con chuẩn bị đến công ty một chuyến, buổi tối có xã giao sẽ không quay về bên này, ngày mai con sẽ trở về thăm lão gia tử, không có chuyện gì con đi trước. Được, Tiếu Tông Vũ nhìn bóng lưng của hắn thở dài, con trai của người khác dù sao vẫn sợ không có chí tiến thủ, nhà ông ngược lại quá cầu tiến, cháu chắt bản của mình đều chạy đầy đất, càng lớn chút đều đã biết mua xì dầu rồi, hai đứa nhỏ nhà ông đều còn không biết duyên phận đang ở phương nào. Thời gian nghỉ ngơi lớp 1403 khoa tiếng Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tô ngồi ở vị trí gần cửa sổ, một tay chống cằm một tay xoay bút. Hôm nay phòng học của bọn họ ở lầu 4, từ góc độ này nhìn ra ngoài vừa vặn có thể thấy lầu dạy học bên cạnh sân bóng rổ. Trên sân bóng rổ có hai nhóm người đang chơi bóng, một quả bóng rổ màu đỏ trong tay bọn họ có thể chơi đến choáng váng. Thời gian bây giờ là 4 giờ rưỡi chiều, tháng 5 ánh nắng nhiều nướng một vùng đất tựa như không muốn sống. Sở Tô nhìn thiếu niên chạy trốn, tâm cảm thấy thanh xuân của bọn họ đã bị thiêu đốt. Sở Tô, bên cạnh ngồi một người kêu cậu hai tiếng. Động tác trong tay ngừng lại, đem bút đặt ở trong sách vở, Sở Tô quay đầu liền thấy lớp phó ngồi cạnh mình, Lúc Giao Giao. Cô gái này đang cầm tablet soát cái gì, sau khi thấy cậu xoay qua vẻ mặt hưng phấn nói với cậu. Sở Tô à, cậu lại bị treo BBS rồi. Sở Tô, bị treo BBS cậu hưng phấn như vậy là vì cái gì hả? Nói đến BBS vườn trường C đại cũng là một kỳ ba, ở trong các trường đại học trước xếp hạng BBS C đại xếp đầu bảng, bên trong sinh động so với thủy quân trên mạng vô số kể, là một trong những trường nổi tiếng lịch sử đã lâu, C đại có lẽ là lúc trước liền thành lập diễn đàn dành riêng vườn trường, bất quá ngay từ đầu chỉ là mấy việc nhỏ nhặt, không có hệ thống quản lý chính quy, trang chủ tạp nham không thứ tự, sau đó lại từ từ phát triển thành hệ thống chính quy, thành lập bộ phận chuyên quản lý diễn đàn, bộ phận chia thành mấy tổ, phân biệt đối diễn đàn chỉnh đốn và thiết kế diễn đàn, từng bước đề cao chất lượng và trình tự của diễn đàn. Lục Giao Giao nói Sở Tô lại bị treo là bởi vì Sở Tô đã không phải là lần đầu tiên lên BBS rồi, từ lúc cậu nhập học huấn luyện quân sự thì bị người chụp ảnh nặc danh phát đến BBS, đến đại biểu trường học tham gia diễn thuyết thi đấu nhận được giải nhất, rồi đến học kỳ năm thứ nhất đại học kết thúc bảng xếp hạng học tập toàn bộ đều đứng thứ nhất, BBS đều có chuyện về cậu bị nổ tung, thậm chí còn có người mở một topic riêng chuyên vì Sở Tô post bài cập nhật một ít chuyện có liên quan đến cậu. Mà lần này Sở Tô lên BBS là bởi vì lần trước thời điểm cùng bạn học lớp khác quan hệ hữu nghị lúc nướng cá bị chụp trộm, toàn bộ hành trình đều phát lên. Lục Giao Giao đem tablet đưa đến cậu liếc mắt nhìn liền thấy được cái tiêu đề bát quái của diễn đàn làm cho không đành lòng nhìn thẳng. Biểu lộ, trực tiếp toàn bộ quá trình Hoa Khôi Sở Tô cùng bạn học nướng cá thiếu niên giỏi việc nhà như vậy không đến một phát sao, Hoa Khôi tôi có thể không? Tôi phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, cậu phụ trách xinh đẹp như hoa. Trong bài post đem toàn bộ ảnh chụp nướng cá của Sở Tô ở làng du lịch Vân Sơn đăng lên, trong đó còn bao gồm Sở Tô ở trên xe nhắm mắt dưỡng thần, các góc độ HD không che, mỗi tấm hình còn xứng lên cảm thán của chủ post, những câu đó bày tỏ tình yêu thâm sâu đối với Sở Tô, mỗi câu cảm thán phía sau làm cho người xem cũng say mê. Chủ post vậy mà chụp nhiều hình như vậy, còn mỗi một tấm đều phối lời nói tương ứng, Sở Tô xem xong trang đầu, cảm thấy không thú vị, đem tablet trả lại cho Lục Giao Giao. Sở Tô à, làm khách quen của BBS cậu có cái gì muốn nói không? Lục Giao Giao tiện hề hề lấy cùi trỏ đụng đụng cậu một cái, một bộ hình dạng phát biểu một chút ý kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ảnh chụp 365 độ không tha, mỗi một tấm đều HD không che, cô gái này cũng rất liều mạng, nếu như treo lên không phải là tớ sẽ vì cô ấy cho một like. Sở Tô tổng kết một câu, phốc, Lục Giao Giao bật cười, vỗ bờ vai của cậu. Tiểu cô nương nhà người ta cũng là chân ái a, cậu liền đại nhân đừng chấp nhặt tiểu nhân, dù sao cậu trở về cũng sẽ xin xóa bài. Sở Tô không có nói tiếp, nói thật ra đối với loại chuyện này tuy rằng cậu đã thành thói quen, nhưng không có nghĩa là cậu chịu được, xin xóa bài đã là nhẹ rồi. Hoa Nga, bài post của học trưởng Tiếu, đàn anh, do để nó nghe không hay bằng nên mình giữ nguyên. Còn đang treo trang chủ nha, nhân khí này mạnh đến tớ cũng say mê. Lục Giao Giao tiếp tục ở một bên ôm tablet trồng hoa si, nhìn ảnh nam thần trên màn hình quả thực muốn hư hỏng, ngay cả lúc đó nhập học hình trên thẻ căn cứ đều có thể đẹp trai như vậy, này mới là thí sinh làm bạn trai tốt nhất a. Sở Tô Tô, mau nhìn, chập chập cậu xinh đẹp như vậy hẳn là phối với học trưởng Tiếu đẹp trai như vậy làm bạn trai mới đúng, ngẫm lại đều cảm thấy thật đẹp. Vừa nói một bên đem tablet để trước mặt Sở Tô. Sở Tô đối với lời nói của cô ấy không còn gì để nói, cúi đầu liền nhìn thấy gương mặt tuấn lãng, tóc ngắn màu đen, lông mày rậm, ánh mắt thâm thúy mê người, mũi cao thẳng, còn có đôi môi như cười như không trên màn hình, rõ ràng chỉ là hình chụp giấy căn cứ đơn giản nhất, lại đem tất cả ưu thế tướng mạo đối phương đều nổi bật lên. Sở Tô nhận ra ảnh chụp là học trưởng chuyên ngành quản lý giới tài chính trường học Essex, là hội trưởng hội học sinh, xếp đầu bảng người nổi tiếng trường học, tuy rằng đã tốt nghiệp nhiều năm thế nhưng ở BBS vườn trường nhân khí của hắn vẫn cao không hạ nhiệt, có người nói chuyện có liên quan đến hắn có thể viết thành một cuốn tự truyện nhỏ, bất quá Sở Tô cũng chỉ là nghe nói, dù sao lớp của hai người chênh lệch hơn mấy năm. Tìm người làm bạn trai của cậu áp lực quá lớn, tìm học trưởng Tiếu làm bạn trai áp lực cũng là lớn, tổng hợp lại nguyên nhân ở trên, cho ra kết luận chính là chỉ có hai người các cậu cùng một chỗ mới sẽ không có áp lực, chính là như vậy. Đáng tiếc học trưởng đã tốt nghiệp mấy năm rồi, không biết là đã kết hôn sinh đứa nhỏ rồi hay chưa, thực sự là đáng tiếc. Lục Giao Giao cảm thán nói. Tuyệt không cảm thấy đáng tiếc, Sở Tô âm thầm nghĩ. Lục Giao Giao luôn ở bên cạnh Sở Tô là nhảy phát biểu ý kiến của mình, thẳng đến giờ tự học kết thúc thầy giáo từ bên ngoài tiến vào mới cắt đứt cô thao thao bất tuyệt, làm cho Sở Tô thở phào nhẹ nhõm. Nguyên tưởng rằng lên lớp Lục Giao Giao hẳn là yên tĩnh lại, không nghĩ đến lên lớp không được nửa tiếng đồng hồ, thừa dịp thầy giáo đưa lưng về phía học sinh ở trên bảng viết chữ, đối phương lại không an phận cầm bút đâm tay cậu. Sở Tô Tô. Lục Giao Giao hạ giọng nhỏ giọng gọi cậu, một tay cầm cuốn sách che ở phía trước, một tay cầm tablet đẩy tới. Thật kỳ quái a, cái bài post bày tỏ vừa treo cậu kia bị xóa rồi. Hơn nữa chủ post còn bị tổ quản lý cảnh cáo, nói là tự ý phơi bày đời tư của người trái với quy định, bị khóa ức và cấm IP 10 ngày. Cái gì? Sở Tô nghe xong nhíu mày lại, nhận lấy tablet soát, quả nhiên giống như Lục Giao Giao nói, cái bài post vừa mới phơi bày đời tư của cậu đã không tồn tại, chợt màn hình cảm ứng đến khu quản lý thông báo liền thấy bài post thông báo mới nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bài post là 5 phút đồng hồ trước vừa tuyên bố, bởi vì sự vụ đó tổ bài post cấm thủy. Jin Suy, này là từ ngữ mạng không hiểu nó là cái gì luôn, chỉ để từ ngữ mạng dùng để giải thích là không được phép tưới nước. Ai biết giải thích dùm mình ha, cho nên sờ tô chọt một cái liền đi vào xem nội dung bài post, đại khái chính là một vòng xóa bài post mới, khu chủ đề mới nhất, mới đầu là quy định diễn đàn, phía sau là ghi chép vi phạm mới nhất, người thứ nhất bị xóa chính là cái chủ post vừa treo sờ tô kia. Đoán chừng chính như Lục Giao Giao nói, hẳn là chủ post làm trái với quy định diễn đàn, chưa được sự đồng ý của người khác đã phơi bày đời sống riêng tư của người ta, xử lý xóa bài post, ngay cả chủ post sử dụng địa chỉ IP cũng bị cấm 10 ngày. Ngay từ đầu Sở Tô dự định sau khi tan học trở về cùng tổ sự vụ xin xóa bài post, không nghĩ đến bây giờ đối phương đã giúp cậu xóa bài post trước còn xử lý người đăng bài post, cái này khiến cho cậu có chút không giải thích được. Việc đào bới người treo ảnh chụp ở khu bát quái BBS này đã là chuyện thường, diễn đàn có câu không đào bới không treo người sẽ không hồng, có mấy người thậm chí tự hắc mình cũng là vì kiếm chút nhân khí, chỉ cần không phải quá phận đương sự lại không khiếu nại, tổ sự vụ đều mở một con mắt nhắm một con mắt xem như cho mọi người thêm chút giải trí. Lần này tổ sự vụ dĩ nhiên xóa bài post trước nhưng lại ra quy định mới, quá kỳ quái. Sở Tô Tô, tổ sự vụ có phải có người đang theo đuổi cậu không a? Vẻ mặt Lục Giao Giao bát quái hỏi. Ngay cả quy định cũng sửa, đây cũng quá hung tàn rồi. Cậu suy nghĩ nhiều rồi. Sở Tô đem tablet trả lại cho cô, dự định không để ý đến chuyện này, mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì, dù sao xóa bài post đối với cậu không có chỗ nào xấu, ngược lại còn đỡ cho mình đi khiếu nại. Cách chương.